chị biết tại sao không? Đoạn tin nhắn sau, Vũ Minh Hân đứng ở góc độ của cô ta, nói cô ta phòng vệ sinh, nghe lén được Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi nói chuyện như thế nào. Sau đó cô ta tung tin đồn Cao Thanh Thu mang thai ra sao. Quá trình ly gián Cao Thanh Thu và Lâm Vi toàn bộ đều nói ra hết. Đi tìm cô giáo tố cáo là Vũ Minh Hân. Nói Lâm Vi và Cao Thanh Thu quan hệ tốt, tiến cử Lâm Vi cũng là Vũ Minh Hân. Cô ta biết với điều kiện của cô ta thì vai nữ chính không thể nào đến tay cô ta được. Nhưng mục đích của cô ta cũng không phải là vai diễn đó, mà là để cho Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu cùng ghét Lâm Vi. Đinh Cẩn thích Cao Thanh Thu, Lâm Vi một khi làm chuyện tổn thương Cao Thanh Thu thì Đinh Cẩn chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta. Nói đầy đủ quá trình xong, Vũ Minh Hân còn đặc biệt hỏi một câu. Có phải chị cảm thấy em xấu xa lắm đúng không? Em cũng không muốn như vậy đâu, đều là do bạn trai của em quá đẹp trai. Bọn họ luôn muốn cướp anh ấy. Mẹ em chỉ hy vọng em được gả vào nhà anh ấy. Lúc trước biết em và anh ấy tạm thời chia tay, mẹ em rất tức giận, còn cắt tiền tiêu vặt của em. Nhưng mà bây giờ em và bạn trai làm lành rồi, cho nên mẹ em lại cho em tiền tiêu vặt như trước. Con người của Vũ Minh Hân rất ham hư vinh. Hơn nữa làm ra chuyện gì cô ta cũng rất đắc ý, muốn khoe khoang cho cả thế giới biết. Lần này khẳng định cô ta không dám nói cho bạn bè ngoài đời thật. Nhưng nếu như nói cho bạn bè trên mạng, người khác cũng không biết cô ta là ai, cho nên liền lựa chọn nói cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đọc hết tin nhắn của cô ta gửi, quả thật không biết nên nói cái gì. Cho nên người tung tin đồn cô mang thai không phải là Lâm Vi mà là Vũ Minh Hân. Cho nên cô đã nghị oan cho Lâm Vi. Nhất là nhìn thấy tin nhắn sau cùng của Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu muốn hộc cả máu mồm. Vũ Minh Hân này làm sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này được? Mở miệng một tiếng Đinh Cẩn là bạn trai cô ta. Đinh Cẩn có để ý đến cô ta hay không? Trong nội tâm cô ta không có cân nhắc sao? Còn nói Lâm Vi và cô cùng nhau nói xấu cô ta. Cũng không biết suốt ngày ở sau lưng khích bác ly gián người khác là ai. Vào giờ phút này, Cao Thanh Thu chỉ có một suy nghĩ là muốn đánh cho Vũ Minh Hân một trận nhử tử. Cô lên giường, một đôi tay từ phía sau ôm cô, thân mật hỏi. Sao thế? Anh cảm thấy hình như cô đang rất tức giận. Hoa Ngọc Thành rất nhạy cảm, Cao Thanh Thu có một chút tâm tình không đúng, anh cũng có thể cảm nhận được. Cao Thanh Thu hơi bất ngờ vì anh còn chưa ngủ. Đúng là vừa rồi cô vừa mới lên giường, đích xác là bởi vì tức giận, động tác mới nặng một chút. Cao Thanh Thu chột dạ hỏi. Anh chưa ngủ hay vừa bị em đánh thức đấy? Chưa ngủ. Hoa Ngọc Thành giơ tay lên tắt đèn, ôm cô vào trong ngực. Bảo bối cực khổ rồi, mỗi ngày nhìn em vất vả làm việc, anh đều vô cùng đau lòng đấy, em có biết không? Cô phát hiện Hoa Ngọc Thành lúc ở trên giường nói chuyện sẽ vô cùng êm tai. Cao Thanh Thu cười nói. Cái này có gì mà cực khổ? Lúc trước em đi làm thêm ở bên ngoài mới là cực khổ thật sự. Cả ngày ở bên ngoài làm ròng rã chẳng được bao nhiêu tiền. Hiện tại chẳng qua chỉ cần động não, tiền kiếm được cũng dễ dàng hơn một chút. Mỗi lần nghe cô nói về quá khứ, Hoa Ngọc Thành liền đau lòng, không nhịn được cầm tay cô. Là anh không tốt, không tìm thấy em sớm hơn. Cao Thanh Thu không nhịn được cười một tiếng, thầm nghĩ tìm cái gì cơ chứ. Khi đó bọn họ còn chưa quen biết, có nhìn thấy nhau lúc ấy thì cũng coi nhau như người dưng mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng khi nghe Hoa Ngọc Thành nói vậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào trong lòng. Cao Thanh Thu cũng không đề cập với anh chuyện của Vũ Minh Hân, lúc này nói ra, ngược lại trong lòng càng không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Cao Thanh Thu về trường học. Mới vừa vào trường, liền thấy Vũ Minh Hân đang cùng vài người khác nói chuyện. Vũ Minh Hân, cậu thật sự quen biết An An thật đấy à? Cao Thanh Thu ở trên mạng lấy tên là Nhất Thế Trường An, vì vậy người khác cũng luôn gọi cô bằng cái tên An An. Vũ Minh Hân kiêu ngạo nói, đương nhiên, mình khá thân thiết với An An đấy. Cao Thanh Thu hếch môi, cô thân với cô ta từ bao giờ vậy? Mình cũng rất thích chuyện của An An, cậu có thể giới thiệu cho mình làm quen với An An được không? Cô gái kia có chút hâm mộ nói. Vũ Minh Hân vênh mặt lên. An An không thích tiếp xúc với mấy người lạ đâu. Lúc trước nói chuyện với Cao Thanh Thu, cô ta có nài nỉ Cao Thanh Thu cho cô ta xem ảnh của cô, nhưng Cao Thanh Thu đều không để ý tới Vũ Minh Hân. Cho nên cô ta cảm thấy trên thực tế phải là một người rất cao ngạo lạnh lùng. Cô gái kia có chút tiếc nuối. Vậy cậu nhất định phải giúp mình nói lên một tiếng, mình là fan cứng của An An đấy. Được rồi. Vũ Minh Hân bất đắc dĩ nói. Còn giống như ban ơn cho đối phương vậy. Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân đắc ý, cảm thấy cô ta thật là quá vô sỉ. Thấy càng ngày càng nổi tiếng trên mạng, cho nên liền cố ý ở trường học bắt quàng làm họ, lấy đó để lôi kéo quan hệ với bạn học. Giống như ban đầu cô ta mới vừa vào học cấp 3, liền tuyên bố nói cô ta quen biết Tiêu Kỳ Kỳ. Như vậy, liền không có ít người bắt đầu lôi kéo quan hệ với Vũ Minh Hân. Mọi người cũng sẽ không nhớ rõ những chuyện xấu trước kia cô ta làm ra nữa. Cao Thanh Thu tiến vào phòng học, nhìn thấy Vũ Minh Hân ngồi ở đó, mặt mày vô cùng vui vẻ. Gần đây đương nhiên cô ta rất vui rồi. Lại bám được vào Đinh Cẩn còn không có Lâm Vi bám đuôi. Cô ta có thể mỗi ngày suy nghĩ biện pháp xuất hiện ở bên cạnh Đinh Cẩn. Hơn nữa Lâm Vi và Cao Thanh Thu cãi nhau, trong lòng cô ta không phải chỉ là đắc ý bình thường. Cao Thanh Thu không vội tới chỗ ngồi của mình, cô đứng ở trước mặt Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân ngẩng đầu lên, thấy là Cao Thanh Thu, chột dạ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Thanh Thu, sao thế? Tôi nghe nói cô quen biết Nhất Thế Trưởng An phải không? Cao Thanh Thu nhìn kẻ đang lấy danh nghĩa của mình đi lừa gạt khắp nơi trước mặt, quả thật là không biết nói cái gì cho phải. Vũ Minh Hân mặt không đỏ, tim không đập, hùng hồn nói. Đúng vậy, mình và cô ấy quan hệ khá tốt, tuần trước còn đi ăn cơm chung đấy. Sao vậy, cậu cũng là fan của An An à? Còn ăn cơm với nhau nữa cơ à? Cao Thanh Thu cảm thấy buồn cười. Sao mình lại không nhớ có lại chuyện này nhỉ? Vũ Minh Hân kiêu ngạo nói. Đúng vậy, nếu cậu muốn gặp An An thì cứ nói, mình có thể giúp cậu. Tạm thời cứ ban ân cho Cao Thanh Thu, đến lúc đó liền nói không muốn gặp Cao Thanh Thu nữa là được. Trong lòng Vũ Minh Hân thầm tán thưởng suy tính của cô ta. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân cảm thấy rất muốn cười to. Hiện tại cô coi như là hiểu được tại sao khi nói chuyện với Vũ Minh Hân đều sẽ cho người ta một loại cảm giác tài trí hơn người rồi. Bởi vì cô ta rất biết tạo quan hệ. Chỉ cần là người có tiếng tăm một chút thì đều có liên quan đến cô ta. Dù sao người khác cũng sẽ không chạy tới phơi bày cô ta đang nói dối. Có mấy nữ sinh nghe nói Vũ Minh Hân quen biết, một mặt bội phục vây quanh hỏi Vũ Minh Hân về chuyện này. Vũ Minh Hân trả lời có bài có bản, Cao Thanh Thu nghe mà còn tin sái cổ. Cô cũng không phơi bày Vũ Minh Hân mà chỉ ngồi vào một bên. Hôm nay Lâm Vi chưa từng xuất hiện, Cao Thanh Thu không nhịn được phải gửi tin nhắn cho cô ấy. Hôm nay cậu không lên lớp à? Biết bản thân mình hiểu nhầm Lâm Vi, bây giờ trong lòng Cao Thanh Thu rất xấu hổ. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Cao Thanh Thu tự kiểm điểm lại bản thân mình. Chuyện lần này làm cho cô ý thức được tâm tính của mình còn chưa đủ chín chắn. Lâm Vi vẫn không trả lời tin nhắn. Hết giờ học, Cao Thanh Thu đi tìm giảng viên hướng dẫn hỏi thăm một chút, mới biết Lâm Vi bởi vì mẹ bệnh nên xin về quê trước. Lại cộng thêm học hết ngày mai sẽ được nghỉ Nguyên Đán, Lâm Vi hai ngày nay đều không trở về. Cao Thanh Thu nhớ tới những gì mình nói với Lâm Vi, nhớ tới bản thân mình những ngày gần đây đối xử với Lâm Vi như vậy, trong lòng vô cùng áy náy. Vào giờ phút này, Vũ Minh Hân vẫn là bộ dáng yên tâm thoải mái. Khả năng dưới cái nhìn của cô ta, những chuyện kia sẽ không có ai phát hiện ra. Chính bởi vì vậy, cô ta mới tự cho là đúng, chạy đến khắp nơi khoe khoang chuyện xấu của bản thân mình gây nên. Hơn 9 giờ tối, Cao Thanh Thu vào Facebook đăng bài viết công khai trên trang fanpage của mình, giải thích một cách rõ ràng mình không quen thân với ai tên là Vũ Minh Hân cả. Vũ Minh Hân cả ngày hôm sau đều ở trong trường học khoe khoang cô ta có quan hệ với Nhất Thế Trưởng An. Đại khái là có nằm mơ, cô ta cũng không bao giờ nghĩ tới lại là Cao Thanh Thu. Dù sao từ trước cho tới bây giờ cô ta luôn xem thường Cao Thanh Thu, cũng sẽ không tin Cao Thanh Thu có thể nổi tiếng đến như vậy. Vũ Minh Hân từ trong nhà tắm đắp mặt nạ đi ra, nghe thấy điện thoại di động có thông báo mới. Cô ta mở ra nhìn một cái, nhìn thấy ảnh chụp màn hình, bài viết của Cao Thanh Thu, thiếu chút nữa té xỉu. Ban ngày cô ta mới ở trong trường học nói với người ta là cô ta rất thân với An An. Kết quả buổi tối, người kia lại đăng bài đính chính, còn kèm theo hình ảnh chụp màn hình tất cả tin nhắn gần đây của hai người. Đây quả thực là tự vả vào mặt. Cô ta không biết mình đắc tội đối phương khi nào mà đối phương lại làm ra loại chuyện này để kéo cô ta xuống nước. Mình trước lì xì nhiều tiền như thế, làm vậy không phải rất quá đáng sao? Vũ Minh Hân tức giận điên người, vội vàng gửi tin nhắn cho An An, giọng chất vấn. Sao bạn lại có thể bán đứng mình như vậy? Trọng điểm là còn gắn thẻ của cô ta vào bài viết. Vạn nhất chuyện này bị Cao Thanh Thu thấy được thì những cố gắng trước đây của cô ta đều đổ sông đổ biển rồi sao? Cao Thanh Thu ngồi trước máy tính, nhìn tin nhắn Vũ Minh Hân gửi tới, cô liền trả lời Vũ Minh Hân. Chẳng qua An An cảm thấy hai người bạn cùng phòng kia của bạn rất quá đáng, mình đang giúp bạn xả giận mà. Giúp? Vũ Minh Hân suýt hộc máu mồm, có ai giúp và lên bóc mẽ cô ta như thế này không? Cái này rõ ràng là đang hại cô ta thì có. Vũ Minh Hân biết gấp cũng không có tác dụng gì, ngữ khí chậm lại, cầu khẩn nói. An An ơi, An An xóa bài viết trên trang fanpage đi có được hay không? An An làm như vậy sẽ hại chết mình đấy. Cao Thanh Thu lạnh lùng cười cười. Tôi làm như vậy không phải là đang muốn hại chết cô sao? Không làm như vậy làm sao mà khiến cho cô xui xẻo được? Bây giờ hối hận rồi sao? Đáng tiếc là đã quá muộn. Hôm nay cô cố ý để cho mọi người biết Vũ Minh Hân và Nhất Thế Trường An không có qua lại, trực tiếp đẩy Vũ Minh Hân vào đường cùng. Từ tối hôm qua nhìn thấy tin nhắn xong, Cao Thanh Thu dậy đến nỗi một đêm không ngủ. Hiện tại nên phải đến phiên Vũ Minh Hân một đêm không ngủ mới được. Nghĩ tới đây, Cao Thanh Thu tắt điện thoại, không trả lời Vũ Minh Hân nữa. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tết Nguyên Đán, bà Vũ vào phòng Vũ Minh Hân thấy cô ta vẫn nằm bẹp ở trên giường, hỏi. Cục cưng, sao con còn chưa dậy thay quần áo? Nhanh dậy đi nào. Vũ Minh Hân ngồi dậy, uể oải. Thay làm gì chứ? Hơn một tuần rồi mà Nhất Thế Trường An kia vẫn không thèm trả lời tin nhắn của cô ta. Bài viết kia vẫn lù lù ở đó. Vũ Minh Hân ăn không ngon, ngủ không yên, hiện tại vô cùng khó chịu. Cô ta vẫn không tài nào nghĩ ra người kia là ai, sao lại biết họ tên thật của cô ta, thậm chí còn biết cô ta học trường gì, lớp nào. Chẳng lẽ là người quen biết cô ta? Nhưng mà Vũ Minh Hân nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được người kia là ai, càng không thể hướng trên đầu Cao Thanh Thu mà nghĩ. Để cho cô ta tiếp nhận Cao Thanh Thu chính là so với giết cô ta còn khó hơn. Mẹ Vũ Minh Hân nói. Mẹ và bố con hôm nay chuẩn bị đi nhà họ Hoa một chuyến, mang con cùng đi. Nhanh lên, dậy đi. Nhà họ Hoa? Ngay đến đó, Vũ Minh Hân như bị chạm vào vẩy ngược. Con không đi đến đó đâu. Hiện tại, đăng bài viết kia lên, không chịu gỡ xuống. Cao Thanh Thu khẳng định cũng nhìn thấy rồi. Biết chuyện kia không phải là Lâm Vi làm, mà là cô ta làm. Nếu cô ta đến nhà họ Hoa, vạn nhất Cao Thanh Thu tố cáo, đây không phải là tự mình chuốc nhục vào thân sao? Tại sao không đi? Mẹ Vũ Minh Hân chừng mắt một cái. Đây là cơ hội khó được biết bao. Con cùng Đinh Cẩn là bạn học, lại có quan hệ yêu đương. Mẹ và cha đến đấy nhất định yêu cầu nhà họ định ngày đính hôn đấy. Nhà họ Dương tồn tại làm cho mảnh đất trong tay nhà bọn họ trọng yếu vô cùng. Ba mẹ của Vũ Minh Hân bán cho nhà họ Hoa liền muốn nhân cơ hội ra điều kiện Vũ Minh Hân và Đinh Cẩn phải xác lập quan hệ. Mặc kệ trả ra bao nhiêu đánh đổi đều là đáng giá. Vũ Minh Hân ngẩn người nhìn mẹ mình. Ba mẹ lại muốn để cho cô ta cùng Đinh Cẩn đính hôn. Nếu là lúc trước, cô ta nhất định sẽ vui muốn chết. Nhưng bây giờ, cô ta có chút ủ rũ. Nhà bọn họ sẽ không đáp ứng đâu. Hiện tại, Vũ Minh Hân hối hận muốn chết. Tại tên nhanh hơn não, nói chuyện kia với An An. Không phải là còn có mẹ và cha con sao? Con chỉ cần nghe lời là được, những thứ khác giao cho mẹ xử lý. Bà ta giúp Vũ Minh Hân lấy quần áo ra. Con nhanh lên một chút. Nhà bọn họ điều kiện không tệ, Vũ Minh Hân dáng dấp lại khá xinh xắn, biết khiêu vũ, biết đàn dương cầm. Mẹ cô ta từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng cô ta, chính là vì để cho cô ta sau khi lớn lên có thể gả cho một kẻ có tiền. Khắp thành phố A này, có đốt đuốc cũng không tìm được nhà nào tốt hơn so với nhà họ Hoa kia. Vũ Minh Hân quả thực thoái thác không được, lại cự tuyệt không được, muốn trở thành vợ chưa cưới của Đinh Cẩn, liền đi theo. Cao Thanh Thu đứng ở cửa sổ, nhìn thấy nhà họ Vũ, người nhà của cô ta từ trên xe bước xuống. Vũ Minh Hân hôm nay mặc váy như cô công chúa nhỏ, đi theo sau lưng ba mẹ. Vũ Minh Hân ở bên cạnh mẹ cô ta, một mặt chột dạ. Nhưng cô ta lại không dám nói, bởi vì cô ta sợ, nếu nói ra còn chưa bị người nhà họ Hoa đuổi ra khỏi cửa, đã bị ba cô ta đánh chết. Hiện tại chỉ có thể trông đợi, Cao Thanh Thu còn chưa xem bài viết kia. Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân không nhịn được dương khóe miệng lên, không nghĩ tới Vũ Minh Hân còn có mặt mũi tới nơi này. Da mặt thật đúng là quá dày rồi. Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở bên cửa sổ, ngồi lên xe lăn tiến tới, ở sau lưng cô cầm tay cô. Em đang nhìn cái gì thế? Cao Thanh Thu quay đầu lại, nói. Em nhìn thấy Vũ Minh Hân tới cùng ba mẹ cô ta, xem ra là có chuyện. Lần trước chỉ có mẹ của Vũ Minh Hân tới, lần này ngay cả cha cô ta cũng tới rồi. Cả nhà mồng một đã kéo đến đây, cũng không biết bọn họ phải làm cái gì. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi. Ông xã, anh nói xem liệu Đinh Cẩn có lấy Vũ Minh Hân thật không? Nếu nó thích, người khác cũng không ngăn được. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Em ghét cô ta như vậy, để cho cô ta gả vào đây, suốt ngày cô ta phải gọi em là mợ, thích bắt nạt cô ta thế nào cũng được, không phải là rất tốt sao? Cao Thanh Thu ngẩn người.

ở trong mắt bà Vũ cũng chỉ vì cãi nhau, có mâu thuẫn nhỏ. Bà ta cười nói. Giữa hai người yêu nhau tan hợp cũng là chuyện rất bình thường, ai cũng có cái tôi của bản thân. Cháu xem, gần đây bọn nó không phải là mỗi ngày đều ở chung một chỗ sao? Cao Thanh Thu bưng nước trái cây lên, uống một hớp. Đúng là ở chung một chỗ, nhưng mà đều là Vũ Minh Hân mặt dày dây dưa với Đinh Cẩn. Tả Dục nghe xong lời của bà Vũ, chán ghét nhìn lướt qua Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân hiện tại thì rất bất an. Hai ngày nay cô ta bám dính lên Đinh Cẩn là vì muốn lừa mẹ cô ta thêm chút tiền tiêu vặt, cho nên cô ta mới nói cô ta đã quay lại với Đinh Cẩn. Không nghĩ tới những thứ mà cô ta nói, mẹ đều sẽ lấy ra để nói. Ở trước mặt mọi người, cô ta lại không dám pha đám, chỉ có thể giả ngu. Tả Dục nhìn sang Vũ Minh Hân lần nữa, nhếch khóe môi. Con người Tả Dục rất đơn thuần, cười lên có một loại cảm giác rất đẹp mắt. Nhưng mà ở trong ánh mắt của cậu ta lúc này lại chứa đầy địch ý với Vũ Minh Hân. Cậu ta mở miệng nói. Dì hiểu nhầm rồi, Đinh Cẩn có bị mù cũng sẽ không cùng loại con gái như con dì ở chung một chỗ đâu. Loại con gái này là ý gì? Trên mặt bà Vũ cuối cùng cũng có chút không nén giận được, mang theo mấy phần nghiêm khắc nói. Sao cháu có thể nói con gái của cô như vậy? Bà ta biết Tả gia cũng rất có máu mặt, nhưng Tả Dục cũng chỉ là một cậu bé, ngay trước mặt người lớn nói như vậy có chút quá đáng. Tả Dục khách khí cười cười, trực tiếp đem chuyện Vũ Minh Hân làm toàn bộ một lần nói ra. Lần trước ở hoạt động của trường học, cô ta mua chuộc được giám khảo An Gian, chuyện này toàn bộ trường học đều biết. Cái này cũng coi như xong đi. Gần đây lại ở trong trường tung ra tin đồn Cao Thanh Thu mang thai, làm hại Cao Thanh Thu bị hủy vai diễn vào phút chót. Quá đáng hơn nữa, Vũ Minh Hân còn đem chuyện xấu của mình đổ oan cho người khác. Cô ta hối lộ giám khảo, bọn cháu không xen vào, nhưng mà Cao Thanh Thu là vợ của chú Hoa. Vũ Minh Hân làm như vậy, rõ ràng chính là đang coi thường chú Hoa, coi thường nhà họ Hoa. Lúc nhìn thấy ảnh chụp màn hình, Tả Dục giận đến sôi ruột. Trọng điểm là tâm cơ của Vũ Minh Hân còn làm hại bọn họ hiểu nhầm Lâm Vi. Lúc đó cậu ta còn muốn lột ra Vũ Minh Hân, không nghĩ tới hôm nay Vũ Minh Hân lại chủ động tới cửa. Những lời này của Tả Dục vừa nói ra, bà Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. Vũ Minh Hân ở trong nhà đều tỏ ra là một đứa con ngoan, bà ta làm sao mà biết Vũ Minh Hân từng làm ra những thứ này. Bà Hoa nghe xong Tả Dục nói, không dám tin nhìn Vũ Minh Hân một cái. Tin đồn Tiểu Thu mang thai là con bé này tung ra ở trường học. Bà Hoa vẫn luôn để chuyện này trong lòng, không nghĩ tới chuyện này lại liên quan tới Vũ Minh Hân. Cô bé này thoạt nhìn bằng tuổi với Cao Thanh Thu, nhưng không nghĩ tới tâm cơ lại sâu như vậy. Khó trách lần đầu tiên Vũ Minh Hân tới nhà, bà lại có ác cảm với cô ta như thế. Nghĩ kỹ lại, Vũ Minh Hân mỗi lần tới nhà họ Hoa, hình như không gây ra một chút chuyện gì đó, liền không cam lòng. Loại người như thế này mà còn muốn gả cho Đinh Cẩn, tuyệt đối không có khả năng. Tả Dục nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, có Hoa Ngọc Thành ở đây, cậu ta càng cảm thấy 10 phần phấn khích. Vâng, lần trước Cao Thanh Thu bị bệnh, Vũ Minh Hân liền thừa cơ ở bên ngoài truyền cái tin nhảm này, làm toàn bộ trường học đều biết. Cho tới bây giờ, trong trường nhiều người vẫn lấy chuyện này ra để nói xấu Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành che chở Cao Thanh Thu như vậy, Vũ Minh Hân còn dám bắt nạt Cao Thanh Thu, quả thực là tự mình tìm chết. Sắc mặt của bà Hoa trở nên khó coi. Bà nhìn Vũ Minh Hân. Cháu còn chưa tròn 20, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Thấy Tiểu Thu nhà chúng tôi ở trường học bị bắt nạt, cháu hả hê lắm phải không? Bà Vũ rất xấu hổ, không nghĩ tới con gái mình lại làm ra những chuyện mất thể diện như vậy, không dám tin nhìn Vũ Minh Hân. Con làm chuyện như thế này thật sao? Con không có. Vũ Minh Hân bản năng muốn phủ nhận. Cô ta biết nếu thừa nhận, trở về nhất định sẽ bị mắng chết. Tả Dục tới Vũ Minh Hân, quyết định phủ nhận, trực tiếp cắt đứt lời của cô ta. Cô muốn nói cô không có sao? Tôi có chứng cứ, cô muốn tôi cho mọi người xem không? Vũ Minh Hân nhìn Tả Dục, không biết mình ở nơi nào đắc tội người này. Tả Dục, cậu thật là quá đáng. Tôi có làm gì quá đáng, chỉ so ra vẫn kém cô thôi. Sống mới thấy lại có người như Vũ Minh Hân, không biết xấu hổ như vậy. Suốt ngày chẳng làm được việc gì tốt mà chỉ muốn tính toán hãm hại người khác. Sắc mặt của bà Vũ rất khó nhìn, rõ ràng là có thể thừa cơ hội này kết thông gia với nhỏ họ Hoa. Kết quả, bà ta nhìn Vũ Minh Hân thật sự chỉ muốn đánh cho đứa con gái này một trận. Thật là tạo nghiệp mà. Bà ta tại sao có thể sinh ra một đứa con gái không hiểu chuyện như vậy? Bởi vì Tả Dục nói những thứ này, nguyên bản muốn để cho Vũ Minh Hân đính hôn với Đinh Cẩn, nhưng hiện tại một câu cũng không dám nói. Vì không muốn đắc tội nhà họ Hoa, bà ta còn phải bắt con gái nói xin lỗi Cao Thanh Thu. Bà ta nhìn Cao Thanh Thu lấy lòng. Thanh Thu à, Minh Hân không hiểu chuyện, cháu cũng đừng so đo với nó nhé. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân cúi gằm mặt, không lên tiếng. Không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Trên thực tế, nhìn bộ dạng Vũ Minh Hân lúc này, Cao Thanh Thu hiện tại chẳng những không tức giận mà còn có chút buồn cười. Hiện tại cô rất muốn hỏi Vũ Minh Hân, quả báo khi làm chuyện xấu, có vừa lòng không? Hoa Ngọc Thành nãy giờ không nói gì. Anh là người an tĩnh nhất, giờ phút này còn đang giúp Cao Thanh Thu gấp thức ăn. Nghe thấy những gì mẹ Vũ Minh Hân nói, anh nhìn bà ta một cái. Con gái của mình còn không quản được thì nên về dạy dỗ lại con gái mình, chứ không phải muốn người khác tha thứ là xong. Mọi người đều là con người, dựa vào cái gì, ai cũng phải vị tha với con gái của bà. Những lời này của Hoa Ngọc Thành làm mẹ của Vũ Minh Hân nghẹn họng. Người khác lên tiếng thì bà ta còn dám phản bác, nhưng nếu người lên tiếng lại là Hoa Ngọc Thành, bị xấu mặt còn phải cười xòa. Đúng, đúng, khi về tôi sẽ dạy dỗ con bé thật nghiêm khắc. Mọi người đang dùng cơm, Vũ Minh Hân không còn mặt mũi, đành yên lặng mà đi ra ngoài. Cao Thanh Thu thế vậy cũng đứng lên. Vũ Minh Hân đứng ở bên ngoài hiên nhà. Bên ngoài rất lạnh, cô ta nắm chặt quả đấm, hận thấu xương cái người đã đăng mấy tấm ảnh kia lên. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Cao Thanh Thu xuất hiện ở sau lưng mình, tức giận nói. Nhìn thấy tôi như vậy, cô vui lắm phải không? Cô ta biết Cao Thanh Thu tới là để cười mình. Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân cũng không im hơi lặng tiếng. Hết thảy những thứ này không phải là chuyện cô làm ra sao, có liên quan gì đến tôi? Cô biết Vũ Minh Hân có cái tính khí này là do từ nhỏ dưỡng mà thành. Coi như làm sai chuyện gì thì người sai cũng không phải là cô ta mà là cái thế giới này. Liền giống như bây giờ, rõ ràng là chuyện xấu cô ta làm, hại cô và Lâm Vi mà cô ta còn có thể bày ra bộ dạng mình bị người khác hãm hại, gài bẫy. Vũ Minh Hân cứng đờ, biết mình không trêu chọc nổi Cao Thanh Thu, ngữ khí đối phó, rồi cha nói. Thanh Thu, chuyện kia thật sự không phải là Lâm Vi nói, mình cũng không biết là người nào nói, cậu tin mình đi. Biết mình đuối lý, liền bày ra bộ dạng yếu thế. Cao Thanh Thu phì cười nhìn cô ta. Ý của cô là những ảnh chụp màn hình trên Facebook kia cũng là giả. Tài khoản đó không còn là của mình bị hack tài khoản đó lâu rồi. Vũ Minh Hân dứt khoát đem trách nhiệm đẩy đi không còn một mống. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng này không lên tiếng, chẳng qua giống như chế giễu nhìn kẻ đối diện. Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu nhìn, chột dạ cúi đầu xuống, một hồi trầm mặc. Một lát sau, cô ta dường như nghĩ đến cái gì, muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Hoa Ngọc Thành từ bên trong đi ra. Lý Sơn đang giúp anh đẩy xe lăn. Tiểu Thu. Hoa Ngọc Thành không để ý đến Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân căn bản chỉ là một kẻ tầm thường. Sự chú ý của anh đều ở trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đi tới. Ông xã. Vũ Minh Hân nhìn thấy Hoa Ngọc Thành vô cùng tín nhiệm Cao Thanh Thu, không cam lòng. Tự tìm đường chết mà mở miệng nói. Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu dừng lại ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành nhìn Vũ Minh Hân. Cô còn muốn nói điều gì nữa? Hiện tại trời lạnh, lúc Vũ Minh Hân nói chuyện, hơi thở toát ra khói mờ. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu, cố ý nói. Không có việc gì, mình chỉ là muốn hỏi cậu, vì tiền bán đứng bản thân mình, cậu có vui vẻ không? Rõ ràng trong lòng cậu yêu Đinh Cẩn như thế, chẳng lẽ cậu đã quên lúc trước ở trường học hai người yêu nhau nồng nhiệt như thế nào rồi sao? Hai người vì mình nên mới chia tay. Thật ra thì cậu vẫn còn yêu Đinh Cẩn đấy, đúng không? Nói xong câu đó, trong lòng Vũ Minh Hân vô cùng đắc ý. Cô ta đen đủi, Cao Thanh Thu cũng đừng mơ tưởng trải được may mắn hạnh phúc. Vũ Minh Hân không tin Hoa Ngọc Thành thật sự không quan tâm đến quá khứ của Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn. Hơn nữa cô ta cũng không tin Cao Thanh Thu thật sự không còn yêu Đinh Cẩn nữa. Cao Thanh Thu nghe thấy Vũ Minh Hân nói vậy, hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng được. Vũ Minh Hân đây là đang khiêu khích quan hệ của mình và Hoa Ngọc Thành. Thật là một con chó điên cắn bừa, ngu xuẩn và dại dột. Cao Thanh Thu hiện tại cũng không thể tin được cô đã từng coi Vũ Minh Hân là bạn tốt. Cô hướng về phía cô ta, cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Đừng có uổng phí sức lực khích bác, cô cho rằng cô nói những lời này, chồng tôi sẽ tin cô sao? Tình cảm vợ chồng chúng tôi hiện tại tốt đẹp vô cùng, có muốn ly gián, cô cũng không có cửa đâu. Cậu vì muốn ở lại nhà họ Hoa, đương nhiên sẽ nói như vậy. Vũ Minh Hân cảm thấy Cao Thanh Thu đang ngụy biện, đem hy vọng đặt trên người Hoa Ngọc Thành, nói với Hoa Ngọc Thành. Chú Hoa,

là do cháu viết, nhà xuất bản gửi sách mẫu cho cháu xem trước. Cháu viết? Lúc đầu dì Ngô còn cho là mình nghe nhầm, một hồi lâu mới phản ứng được. Thanh Thu lại có thể viết sách? Vâng ạ. Cao Thanh Thu cầm điện thoại di động chụp ảnh, ngay lập tức gửi cho Hoa Ngọc Thành. Ông xã, sách của em gửi đến rồi, anh nhìn đi này. Cô cứ tưởng Hoa Ngọc Thành sau khi nhìn thấy ảnh sẽ khen cô. Kết quả, chờ bao nhiêu lâu, anh lại không trả lời cô. Cao Thanh Thu đi vệ sinh, lúc trở ra nhìn thấy Hoa Châu Du tới. Dì Ngô đang khoe với Hoa Châu Du. Những quyển sách này đều là Tiểu Thu viết đấy, còn bé thật là lợi hại. Cao Thanh Thu hơi bối rối, tiến tới chào hỏi chị. Hoa Châu Du hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, không dám tin hỏi Cao Thanh Thu. Là em viết thật sao? Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Vâng ạ, nhưng mà em viết chưa ra trò trống gì cả. Nhìn thấy Hoa Châu Du dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy nhìn mình, Cao Thanh Thu lại càng lúng túng. Đúng lúc này, Hoa Ngọc Thành trở về. Lý Sơn xách máy tính xách tay sau lưng Hoa Ngọc Thành, nhìn qua rất bình tĩnh. Ngược lại, Hoa Châu Du so với Hoa Ngọc Thành còn kích động hơn. Ngọc Thành, em mau đến đây xem, đây là sách Tiểu Thu viết này, giỏi chết đi được. Chị cũng từng gặp qua vài tác giả viết sách, nhưng có một tác giả trong nhà mình thì là chuyện chị không tưởng. Hơn nữa, người này lại là vợ của Hoa Ngọc Thành, suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy hưng phấn. Hoa Ngọc Thành nhìn sách trên bàn, rất bình tĩnh, phảng phất trong mắt anh đây cũng chỉ là chuyện thường tình. Cao Thanh Thu đang háo hức chờ khen, nhìn thấy anh như vậy, trong lòng có chút mất mát. Thấy anh một chút phản ứng cũng không có, Hoa Châu Du không nhịn được. Tiểu Thu lợi hại như vậy mà em không thèm nói gì, đúng là cái đồ đầu gỗ. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành ôn nhu nói. Anh ấy đi làm cả ngày, khẳng định là rất mệt mỏi, cứ để chồng em nghỉ một lúc đã ạ. Cô nghĩ Hoa Ngọc Thành đã sớm biết chuyện cô ra sách nên không kích động như mọi người cũng là chuyện bình thường. Hoa Ngọc Thành mở miệng nói. Cũng có hơi mệt thật. Cao Thanh Thu đi tới giúp anh xách đồ, đưa anh lên phòng. Sau khi vào phòng, cô đóng cửa lại, đặt cặp xuống, giúp anh cởi áo khoác ra. Mới vừa đưa tay cởi áo phục, Hoa Ngọc Thành đưa tay níu cô lại. Cao Thanh Thu ngẩn ra, nhìn ngón tay thon dài của anh, hỏi. Sao thế ạ? Đột nhiên anh làm như thế này, làm cho cô có chút khó hiểu. Hoa Ngọc Thành không giải thích, một tay kéo cô vào trong ngực, bá đạo vô cùng. Ông xã! Hoa Ngọc Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, nhưng nếu chú ý nghe lại mang theo mấy phần chọc ghẹo. Gọi lại lần nữa. Ông xã, bây giờ đang ở trong lòng anh, đương nhiên là anh nói cái gì thì chính là cái đó. Cao Thanh Thu chỉ có thể thuận theo anh. Cô vừa mới gọi xong, còn chưa kịp định thần, một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt đã bá đạo chặn môi của cô lại. Cao Thanh Thu căn bản không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị hôn như vậy. Bởi vì mới vừa rồi anh vẫn còn tỏ ra cao lãnh, bất cần. Cô bị Hoa Ngọc Thành ôm vào trong ngực, có chút khẩn trương, tay nắm chặt vào áo anh. Người đàn ông này ngay cả lúc cưỡng hôn cũng làm cho người ta không thể cự tuyệt. Hôn xong rồi, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, đỏ mặt, thở hổn hển. Tại sao lại nhìn em như vậy? Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành ôn nhu giống như nước biển mùa hè, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó. Vợ của anh giỏi lắm. Cao Thanh Thu nghe được anh khen một câu, nhịn không được bật cười. Mới vừa rồi ở dưới nhà còn tỏ ra lạnh lùng, cô còn tưởng anh không để ý đến chuyện này, còn đang hậm hực trong lòng đây. Ông xã của cô tầm ngầm mà đánh chết voi. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, em lại cảm thấy anh giỏi hơn. Thật sao? Cao Thanh Thu nói. Mắt chọn vợ của anh là số một. Cao Thanh Thu ngồi trong lòng anh, đưa tay vòng lấy cổ anh, dán vào cằm anh, thân mật nói. Không phải là anh cần nghỉ ngơi sao? Nếu không anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi xuống dưới nhà một chút. Anh ôm chặt cô trong tay. Bây giờ anh đang nghỉ ngơi. Chỉ cần cô ở trước mắt, ở trong lòng anh thì lúc nào anh cũng như là đang nghỉ ngơi. Cao Thanh Thu nhìn anh, không nhịn được, cười một tiếng. Hai người trong phòng thân mật tỉ tê, dì Ngô làm xong cơm tối lên gọi. Còn họ mới từ trên nhà đi xuống. Hoa Châu Du đã đi rồi. Hoa Ngọc Thành hỏi. Sách đâu rồi dì Ngô? Sách của vợ anh còn chưa kịp nhìn. Hiện tại không thể chờ được nữa. Muốn giấu hết đi, đọc một mình. Dì Ngô nói. Đều bị đại tiểu thư cầm đi hết rồi. Cao Thanh Thu nhìn thấy trán Hoa Ngọc Thành giật giật một cái.

chỉ đến khi hạnh phúc tuột khỏi tay rồi mới cảm thấy nuối tiếc, muốn níu kéo. Đình Cẩn hiện tại chính là tâm lý như vậy. Buổi sáng Cao Thanh Thu đến trường. Mặc dù cô đã ra sách nhưng nên đi học thì vẫn cứ phải đi học. Cô đi vào giảng đường, nghe thấy Hồ Tiểu Chi ở nơi đó cùng người khác thảo luận về sách mới của cô. Nghe nói An An xuất bản sách giấy, các cậu đã mua chưa? Không phải nói 2 ngày nữa mới được bày bán trên kệ của tiệm sách thành phố sao? Mình đã đặt mua ở trên mạng rồi, Hồ Tiểu Chi kiêu ngạo nói. Từ khi bóc phốt Vũ Minh Hân thì cô ta đã bắt đầu hâm mộ người này, cảm thấy người này quá khí phách rồi. Dù sao hiện tại Vũ Minh Hân là người cô ta ghét nhất ở trong trường, bởi vì Vũ Minh Hân nói xấu nữ thần Dương Nhạc Linh của cô ta ngay trước mặt mọi người. Cao Thanh Thu thấy Hồ Tiểu Chi điệu bộ đắc ý, cũng không biết khi cô ta biết người mà cô ta thần tượng lại là người cô ta khinh thường nhất thì sẽ là may mắn hay là bất hạnh đây. Lâm Vi đã đến, cô ở ký túc xá cho nên thường xuyên đến lớp rất sớm. Cao Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Lâm Vi lên tiếng chào. Đến sớm thế. Lâm Vi nhìn cô, cười một tiếng. Mình mang cho cậu bữa sáng này. Ồ, Cao Thanh Thu đáp. Mình đã ăn mất rồi. Vậy mình tự ăn vậy. Là bánh mì trứng rán lá ngải bán ở cổng ký túc xá. Cao Thanh Thu gần đây không ở lại ký túc xá cũng đã lâu không ăn món này rồi. Cao Thanh Thu vội vàng cầm lấy. Đây là mua cho mình, cậu ăn làm gì, không phải cậu đang muốn giảm cân sao? Lâm Vi gần đây liên tục kêu muốn giảm cân. Trên đời này đáng sợ nhất là người ta đã gầy hơn bạn, dáng đã đẹp hơn bạn và vẫn còn muốn giảm cân giữ dáng. Cao Thanh Thu mỗi lần nghe xong Lâm Vi kêu muốn giảm cân đều muốn đánh cho cô ấy một trận. Lâm Vi nhìn sang Cao Thanh Thu, cười nói. Cậu thật sự có thể ăn tiếp được à? Đúng rồi, ăn ăn ra sách cậu đã mua chưa? Mình thấy có thể đặt được ở trên mạng rồi. Ồ, mình cũng không vội, chờ khi nào tiệm sách bán thì nói sau đi. Tối hôm qua, Hoa Châu Du đem toàn bộ sách đi, ông xã của cô còn đang giận dỗi ở nhà kia kìa, cô dỗ mãi mới được. Hiện tại chân còn đang tê đây này. Trong nhà có một ông chồng như vậy, Cao Thanh Thu cũng đang rất khổ tâm. Cao Thanh Thu cùng lúc với Lâm Vi nói chuyện, Đinh Cẩn cũng tiến vào. Cậu ta đứng ở cửa, nhìn thấy Cao Thanh Thu, hôm nay cô vẫn giống như thường ngày. Nhưng bởi vì cô có thêm thân phận, cậu ta bây giờ thấy cô liền cảm thấy cô không giống như bình thường mà vô cùng chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn. Lâm Vi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Đinh Cẩn mang theo mấy phần trong trẻo lạnh lùng, không cẩn thận thì nhìn đến có chút ngây người. Gần đây, đội của Đinh Cẩn mạch thắng liên hoàn cho nên cũng khá nổi tiếng. Lúc đi thi, Lâm Vi đi theo trợ giúp hậu cần cho nên trên mạng đều đang đồn Lâm Vi là bạn gái của cậu ta. Nhưng mà Lâm Vi lại rất rõ ràng, quan hệ của Đinh Cẩn và cô chẳng có gì ngoài công việc. Cao Thanh Thu thấy Đinh Cẩn vừa xuất hiện, sự chú ý của Lâm Vi liền bị kéo đi. Cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng mà gửi tin nhắn cho Hoa Ngọc Thành. Ông xã, em tới trường rồi, anh thì sao, đã đến công ty chưa? Anh vừa mới tới. Cô vốn cho là Hoa Ngọc Thành sẽ không trả lời tin nhắn, không nghĩ tới anh lại trả lời ngay. Cao Thanh Thu nhận được tin nhắn với Hoa Ngọc Thành, rồi nhắn tin lại, thì thoảng khóe miệng, cười tủm tỉm. Hết giờ học, Cao Thanh Thu đến công ty của Hoa Ngọc Thành cùng anh trở về nhà. Trên xe, Hoa Ngọc Thành nhìn xem máy tính bảng. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh anh, tò mò hỏi. Nghe nói hôm qua anh mời người trong công ty của anh ăn cơm à? Hôm nay cô đến công ty, nghe thấy bọn họ đang thảo luận chuyện này. Họ nói Hoa Tổng uống nhầm thuốc. Cũng nói Hoa Tổng cao hứng như thế là vì vợ anh có thai. Cao Thanh Thu nghe bọn họ nói những thứ kia, quả thực là dở khóc dở cười. Cô mang thai, sao cô lại không biết nhỉ? Hoa Ngọc Thành nhìn chằm chằm máy tính bảng rất nghiêm túc, nhưng vẫn để ý Cao Thanh Thu nói cái gì. Nghe cô hỏi, anh vẫn rất bình tĩnh trả lời. Bọn họ gần đây vất vả nên khen thưởng là phải. Anh sẽ không thừa nhận là bởi vì Cao Thanh Thu ra sách, nhất thời quá kích động cho nên mới bao toàn bộ nhân viên công ty ăn cơm. Cao Thanh Thu cười nói. Không phải là bởi vì em ra sách nên anh mới cao hứng như thế đấy chứ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, phát hiện cô rất thông minh, chuyện gì liếc mắt qua đều có thể nhìn thấu. Không phải, anh cự tuyệt giống như không phải thật. Cao Thanh Thu quả thật không chịu nổi cái tính kiêu ngạo này của anh. Anh có thể đừng nói dối lòng mình như vậy có được không? Mở miệng thừa nhận một câu thì chết à? Cô chẳng thích gì ngoài thích nghe Hoa Ngọc Thành khen mình. Mỗi ngày có khen 100 lần cũng sẽ không cảm thấy chán. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, đột nhiên có thâm ý khác, nói. Em biết anh thích khen em nhất lúc nào mà. Cao Thanh Thu nhìn cái bộ dáng nghiêm túc này của anh, nhớ tới những lúc anh mở miệng khen cô, đều là... Ặc ặc. Lý Sơn thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào, rất tò mò, hỏi. Ngài Hoa thường khen cô những lúc nào vậy? Anh ta cũng muốn Hoa Ngọc Thành khen mình, cho nên hỏi thăm chút kinh nghiệm. Mình mỗi ngày ở trước mặt Ngài Hoa làm trâu làm ngựa, cũng không nghe thấy nửa câu khen ngợi, cho nên anh ta cũng muốn được khen. Hoa Ngọc Thành liếc Lý Sơn một cái, không hiểu tên trợ lý kỳ đà này muốn xem náo nhiệt gì đây. Cao Thanh Thu nhìn thấy Lý Sơn cực kỳ hiếu kỳ, nói. Trên giường. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Lúc đầu Lý Sơn còn muốn được Hoa Ngọc Thành khích lệ, nhưng bây giờ cảm giác hình như mình lên nhầm xe rồi. Thần tượng Hoa Ngọc Thành của anh ta càng ngày càng không đứng đắn. Lúc đàn ông tụ tập đều sẽ nói vài chuyện giường chiếu hay về phụ nữ gì đó. Phải biết, lúc trước người khác nói gì, Hoa Ngọc Thành đều chưa bao giờ tham dự vào những chuyện như thế này. Không nghĩ vừa mới kết hôn với Cao Thanh Thu mấy tháng lại trở nên không đứng đắn như vậy. Thật là quá đáng sợ. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở lại nhà họ Hoa. Hoa Châu Du cùng bà Hoa đều ở nhà. Nghe bọn họ trở về, bà Hoa từ trong phòng bếp đi ra, một mặt mừng rỡ. Hai đứa về rồi à? Có thể thấy Cao Thanh Thu ra sách làm cho người nhà cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao cả nhà cũng chỉ có cô được in sách như vậy. Mẹ! Cao Thanh Thu lễ phép lên tiếng chào hỏi. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành trừ ngày nghỉ đều ở biệt thự nhà họ Hoa. Lần trước trở về, một cái chớp mắt ấy lại là một tuần lễ không thấy. Bà Hoa cười một tiếng. Nhanh ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa. Lý Sơn đứng ở sau lưng Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy bà Hoa mặt mày rạng rỡ tươi cười với Cao Thanh Thu, không nhịn được, cười một tiếng. Lúc trước Cao Thanh Thu mới tới, Lý Sơn còn đang lo lắng. Cao Thanh Thu gia cảnh không tốt, tuổi tác lại còn nhỏ, một cô bé cái gì cũng không hiểu, liệu có gây phiền toái ở nhà họ Hoa hay không? Sau đó phát hiện là anh ta đã suy nghĩ nhiều. Cao Thanh Thu chẳng những không làm bọn họ tức giận, hơn nữa còn làm cho người trong nhà đều rất vui vẻ. Lý Sơn đưa Hoa Ngọc Thành đẩy tới phòng khách. Cao Thanh Thu đi theo sau, ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, phát hiện sách của cô để ở trên mặt bàn. Cô cầm sách tới, đưa cho Hoa Ngọc Thành. Ông xã! Trên thực tế, bọn họ hôm nay qua đây chính là để lấy lại sách. Tối hôm qua Hoa Ngọc Thành bởi vì không còn quyển sách nào mà hậm hực cả một đêm. Giờ phút này, nhìn lấy Cao Thanh Thu đưa sách tới, Hoa Ngọc Thành nhanh chóng nhận lấy. Hoa Châu Du ở bên cạnh nói. Tiểu Thu, không nhìn ra em lại viết chuyện hay như vậy. Chị cầy sách của em cả đêm hôm qua luôn đấy. Cao Thanh Thu cười xấu hổ. Chị quá khen rồi. Người khác khen cô liền coi như xong, ngay cả Hoa Châu Du cũng khen như vậy. Cao Thanh Thu cảm thấy có chút lúng túng. Chị nói thật, không phải quá khen đâu. Cái này còn không phải là khen sao? Chị ấy cũng quá biết nói chuyện rồi. Hoa Ngọc Thành không để ý đến hai người họ ở một bên chăm chú đọc sách của Cao Thanh Thu. Bởi vì chuyện này cũng khá nổi tiếng, cho nên nhà xuất bản cũng khá chăm chút, bìa sách được thiết kế rất kỳ công. Hoa Ngọc Thành nhìn quyển sách không nhịn được dương khóe miệng lên. Những thứ này đều đã viết ở trên Facebook rồi, hiện tại biến thành vật thật, cầm ở trong tay nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác tự hào. Đây là sách do vợ anh viết. Hơn nữa chỉ có anh biết đây đều là chuyện viết về anh và Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ở bên cạnh bà Hoa nói chuyện với Hoa Châu Du. Hoa Ngọc Thành thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, luôn cảm giác vợ mình cực độ đáng yêu. Lúc ăn cơm tối, cả nhà thay phiên nhau khen Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngược lại rất lãnh đạm bình tĩnh. Đối với cô mà nói, nhất thế Trường An và Cao Thanh Thu chính là hai thân phận khác nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 25 chuyện cô vợ bảo bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.